Chương 768, Trung Quốc tình cảm nhất nữ giáo sư. Bất quá, Lưu Húc đối với Chu Trứng Muối cái này nhân loại cũng không phải xa lạ, uyển chuyển vóc người, tinh xảo gương mặt của, nụ cười điềm mị cộng thêm sở thai lít tính hám hóa trang, hầu như trong một đêm, vị này thiên sinh lệ chất mỹ nữ đang ở trên internet nhảy lên hồng. Chu thả lòng hoa đương ban đầu tham dự tiết mục TV Hạnh Phúc Tối Nay danh ghi hình, đơn nguyên tên gọi sư phụ của ta rất đặc biệt, khi nàng ra sân lúc, toàn trường nam khách quý kinh hô xinh đẹp, ngay cả người nam chủ trì cũng không khỏi xấu hổ. Bạn trên mạng điên cuồng đăng lại hình của nàng cùng với video, mà để bạn trên mạng càng kinh ngạc chính là thân phận của nàng danh tiểu học ngữ văn giáo sư, nàng cũng vì vậy thu được Trung Quốc nhất tính hám nữ giáo sư danh xưng. Lưu Húc nhìn tiết mục phía sau, muôn vàn cảm khái nói ra, cái này gọi là các như thế nào cầm giữ ở trong đầu liên quan tới Chu Trứng Muối tin tức lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Húc lập tức lộ ra một tấm tự nhận là mê nhân nụ cười, nói ra, ta là Lưu Húc, mới nhậm chức thuốc đông y hệ lao sư. Chu Trứng Muối nhìn một chút Lưu Húc, lộ ra một cái tươi cười quái dị, nói ra, Lưu lao sư, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Đi thôi, ta mời ngươi uống cà phê. Mỹ nữ mời khách, Lưu Húc tự nhiên vui vẻ tiếp thu. Theo Chu Trứng Muối đến rồi ra ngoài trường một cái quán cà phê, sau khi ngồi xuống, Lưu Húc tùy tiện gọi một ly cà phê, liền cười hỏi, Chu lao sư, ngươi ở đây trường này dạy học mấy năm, ta xem ngươi tuổi tác cũng không lớn á. Chu Trứng Muối cười cười, đẩy một cái kính mắt, nói ra, ta tuổi tác xác thực không lớn, bất quá Lưu lao sư, ta không tán thành ngươi một ít thuyết pháp, vừa rồi ta vừa lúc đi ngang qua ngươi phòng học, liền đứng ở bên ngoài nghe đi một tí ngươi giờ học, thấy ngươi cho học sinh nhóm chẩn đoán bệnh, ngươi nói muốn các cấm dục, không năng thủy, thuyết pháp này ta phi thường không đồng ý. Lưu Húc thất kinh, lập tức bối rối. Hắn là thế nào cũng không muốn không đến một cái xinh đẹp chi tính đẹp nữ lao sư sẽ cùng tự sóc lọ vấn đề. Mà Chu Trứng Muối lại nghiêm trang nói ra, ngươi không thể ôm giả quan niệm mà đối đãi tân sinh sự vật, các cũng là người, cũng đều có thất tình lục dục, ta cảm giác bình thường tẩy y, có trợ giúp đề cao các học tập, thích hợp giảm bớt áp lực. Cho nên, ta không tán thành ngươi để các cấm dục cách làm. Kỳ thực trung y gì cũng không sai, thế nhưng nếu như ngươi không tiếp đãi tân sinh sự vật nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ dạy hư học sinh. Lưu Húc đều bối rối, cả lâm cũng nói không nên lời cái gì, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên cùng nữ nhân tham thảo sóc lọ vấn đề, hơn nữa còn là một người răng rớp, vóc người, mặc đều hết sức sặc sỡ chi tính nữ nhân. Quan trọng nhất là, hắn lần đầu tiên thấy người nữ nhân này. Tuy là trước đây ở Lưu Húc phần cứng trong cặp văn kiện cất giấu Chu Trứng Muối tương sách. Chu Trứng Muối thì đứng lên, đối với Lưu Húc nói ra, lại nói của ta xong, nếu như ngươi có mới học thuật kiến giải, mời viết thành văn chương phát đến ta hồng thư. Nói, Chu Trứng Muối liền từ khôn bên trong bọc lấy ra một trang giấy, viết lên chính mình ra hu hồng thư. Cuối cùng, nàng lại nói ra, mặt khác, để nữ nhân mời khách cực kỳ không lễ phép, cho nên chúng ta a a nói xong, nàng liền để lại của nàng hồng thư cùng nàng cái kia ly cà phê tiền ly khai cái này quán cà phê. Lưu Húc là ở Chu Trứng Muối sau khi rời đi sau 3 phút mới phản ứng được, hắn đã mộng đến không thể lại bối rối, cái này cờ mờ nờ đến cùng làm cái lông a gọi mình qua đây cùng chính mình tham thảo sóc lọ vấn đề. Sau đó lại cho mình a, ta đi a, làm sao cái này bên trong đại học khắp nơi đều là kỳ lạ a. Bất quá khoan hay nói, cái này Chu Trứng Muối thật đúng là xinh đẹp, thậm chí so với trước đây nhìn bản đồ trong phim càng xinh đẹp, bởi vì ảnh chụp đều là PS hoặc là mỹ nhan qua, mà hiện tại xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt, có thể là sống sờ sờ tố nhan sinh hoạt bản nàng mặc vào cái này một thân giáo sư chế phục, tối thiểu có 85 phân ở trên. Nhưng là, tính cách này, thật sự là khiến người ta có chút quá với quân quýt. Mặc dù, Lưu Húc cực kỳ nguyện ý cùng một cái 85 phân trở lên mỹ nữ tham thảo liên quan tới sóc lọ vấn đề. Lưu Húc lại thanh toán chính mình cái kia ly cà phê sổ sách, nhìn đồng hồ, dự định đi Lý Tư Tư trong nhà, nhận mới nhiệm vụ, đi được vội vội vàng vàng. Lưu Húc đều chừng mấy ngày không có đi cho vị này ma đô đại chúng tình nhân ấn mảng, đều bị Lý Tư Tư quấy rầy tin nhắn ngắn cho cuồng oanh lạm tạc. Xuất ra Lý Tư Tư cho mình chìa khóa, mở ra nhà nàng cửa phòng. Nhưng là trong phòng cùng bản không ai. Lưu Húc tỉ mỉ vừa nghe được hoa hoa lạp lạp tiếng nước. Hắn tiếp tục đi vào bên trong, nghe được tựa hồ là đang tắm, mà không phải ở chủ phòng tắm đồ đạc. Lưu Húc vừa định kêu một tiếng, cửa phòng tắm liền mở ra. Hắn nháy mắt một cái, một đạo khiến người ta xem thế là đủ rồi cảnh sắc đập vào mắt cuối cùng. Cô lỗ Lưu Húc nuốt một đem nước miếng, trong lòng kinh hô không nớt. Trách không được mọi người đều thích đại, cái này nhìn qua chính là chấn động a. Lý Tư Tư quát to một tiếng, sau đó thật nhanh khép cửa phòng lại. Tránh đang tắm thời gian mặt, ngăn cách bằng cánh cửa hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Húc nói, ta không phải tới trị bệnh cho ngươi nha. Lý Tư Tư khúm núm nói hồi lâu, lúc này mới hết sức mắng Lưu Húc một trận, sau đó lại để cho hắn đi đem phòng ngủ mình trên giường y phục lấy tới, nàng muốn thay quần áo. Lưu Húc vui vẻ đồng ý, đến rồi Lý Tư Tư ngoại thất, gặp được trên giường bày đặt hai bộ quần áo, trong đó một bộ là áo tắm, phòng trừng chính là Lý Tư Tư yêu cầu, thế nhưng áo tắm bên cạnh lại bày đặt một bộ mỏng như cánh ve sao y yề, màu đen, đoán chừng là của nàng đồ ngủ. Nghĩ tới đây, Lưu Húc không khỏi tà ác cười một cái, quả đoán đem sao y yề đưa cho Lý Tư Tư. Đưa cho Lý Tư Tư sau đó, Lưu Húc ngăn cách bằng cánh cửa đều nghe được mỹ nữ này hoạt náo viên chửi tới. Kết quả, Lý Tư Tư đi ra thời điểm, Lưu Húc lại là nuốt một đem nước miếng, mỏng như cánh ve sao y căn bản không giấu được nàng ấy hoàn toàn trắng muốt thân thể, mặc hiệu quả không phải không mặc còn khiến người ta miên man bất định. Lý Tư Tư căm tức nhìn Lưu Húc, mắng một câu, cầm thú. Lưu Húc tuét miệng cười cười, nói ra, làm sao vậy cút. Lý Tư Tư mắng một tiếng, lúc này mới nhanh đi bên trong phòng ngủ, thay đổi một bộ kịch xứng quần. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.